Buông ra con yêu sủng kia. Chương 200, đệ thất nhậm hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa canh, 3, không nợ các ngươi lạp lạp lạp. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tụ linh bia phía trên. Một điểm sáng bắt đầu hiện lên, cùng bị từ tường trí tiếp thu điểm sáng so sánh. Cái này ánh sáng độ sáng rõ ràng càng cao. Cái này Nguyên Linh lúc còn sống tuyệt đối là cấp 6 trình độ. Thậm chí Ngụy Vương giả cũng có thể. Từ phó hiệu trưởng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Tại khối này tụ linh bia phía trên, lớn nhất danh quý tự nhiên là đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh. Bất quá cái này Nguyên Linh rất sớm trước kia liền bị hắn hậu nhân hấp thu. Ngoại trừ đệ nhất hiệu trưởng bên ngoài, đằng sau thì đến phiên Ngụy Vương giả cùng cấp 6. Tuy nhiên Ngụy Vương giả thực lực mạnh hơn, nhưng bản chất lại vẫn như cũ là cấp 6 trình độ. Ánh sáng trình độ tự nhiên cùng cấp 6 một dạng, tối thiểu từ phó hiệu trưởng nhìn không ra, Lý Trường Sinh nhìn lấy lệnh bài trong tay, tâm lý lại là kinh nghi bất định. Cái này viên lệnh bài đến từ Lục Dã Xâm Lâm, là một vị tên là Triệu Văn Thông thân phận lệnh bài. Hắn là Anh Lạc học phủ một tên đạo sư. Theo Triệu Văn Thông không gian giới chỉ bị cự viên tộc quần tu thập tình huống đến xem. Hắn rất có thể đã ngộ hại. Hung thủ vô cùng có khả năng cũng là cự viên tộc quần. Đây là Triệu Văn Thông thân phận lệnh bài. Phía trên còn giữ khí tức linh hồn của hắn. Cái này ánh sáng rất có thể là bị linh hồn khí tức kích thích mới đến kích hoạt. Bất quá ngay tại lúc này, ánh sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên, tựa như lúc nào cũng có dập tắt khả năng. Rất rõ ràng Triệu Văn Thông thân phận lệnh bài phía trên linh hồn khí tức không đủ. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao đây chỉ là một kiện ngoại vật, không có chút gì do dự. Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất nhặt lên Triệu Văn Thông đạo sư lệnh bài. Cùng thân phận của hắn lệnh bài cùng một chỗ dán tại tụ linh bia phía trên. Hai cái lệnh bài linh hồn khí tức tăng theo cấp số cộng. Miễn cưỡng để ánh sáng đình chỉ lấp lóe. Cuối cùng miễn cưỡng thoát ly tụ linh bia. Dán tại Lý Trường Sinh ấn đường huyệt phía trên. Sau một khắc, một cỗ xa lạ trí nhớ điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Biểu hiện của hắn không so từ tường trí tốt hơn bao nhiêu. Thân thể kịch liệt lay động một cái. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Vội vàng đặt mông ngồi dưới đất. Ở trong quá trình này, ánh sáng dần dần ảm phai nhạt. Sau cùng tách ra trên thế giới này sau cùng một tia sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Lay động một cái đầu. Cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cái này Nguyên Linh truyền thừa có chút bá đạo. Cũng chính là chuyên tu tinh thần lực ngự yêu sư. Nếu như là người bình thường, rất có thể sẽ bị đại lượng trí nhớ trực tiếp trùng kích người thực vật. Lúc này, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại. Cẩn thận cảm thụ được cỗ này xa lạ trí nhớ. Trí nhớ chủ nhân là một người trung niên. Hắn thân hình cao lớn cường tráng. Mặt ngậm uy nghiêm, dung mạo nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, rất dễ dàng thì cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối với cái thân ảnh này, Lý Trường Sinh không hiểu cảm thấy một cỗ quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng, hắn cẩn thận suy tư một chút, bỗng nhiên giật mình, nhớ tới Nguyên Linh học phủ cửa vào đứng sừng sững vài chục tòa to lớn mạ vàng pho tượng. Trong đó ở vào biên giới một tòa mạ vàng pho tượng thì cùng vị này trung niên nhân tướng mạo cực kỳ phù hợp. Đây là đệ thất nhậm hiệu trưởng, làm Nguyên Linh học phủ học viên. Vô luận là ai đúng cửa trường học vài chục tòa mạ vàng pho tượng đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Đồng thời cũng sẽ xem bọn hắn công tích vĩ đại. Đệ thất nhậm hiệu trưởng tên là Triệu Ma Kha. Cách nay đã có 7-8 thời gian 10 năm. Hắn lúc còn trẻ là lúc ấy Lăng Gia Quốc nổi danh nhất thiên chi kiêu tử. Không đến 30 tuổi thì đạt đến cấp 6 trình độ. Mấy năm sau trở thành Ngụy Vương giả, càng là tiếp nhận hiệu trưởng chức vị, có thể nói là Nguyên Linh học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất hiệu trưởng. Tại sau đó đảm nhiệm hiệu trưởng thời kỳ, Triệu Ma Kha hiệu trưởng đối Nguyên Linh học phủ tiến hành một hệ liệt cải cách. Cực lớn đề cao các học viên sức cạnh tranh, vì Nguyên Linh học phủ trở thành Lang gia quốc thứ hai học phủ đặt cơ sở vững chắc. Theo Triệu Ma Kha hiệu trưởng trong trí nhớ biết được, hắn tuy nhiên thiên phú cực mạnh, lại cực kỳ nóng lòng mạo hiểm, ân, nói khó nghe chút cũng là tìm đường chết á. Tại hoàn thành Nguyên Linh học phủ cải cách về sau, vì để cho trong tay yêu sủng hoàn thành đột phá, mau chóng trở thành vương giả, dứt khoát mở ra tìm đường chết hành trình. Triệu Ma Kha hiệu trưởng đầu tiên là tiến về Lang gia quốc có tên cấm địa, cực địa băng nguyên, khiêu chiến thực lực mạnh nhất cực lão niên Bạch Long, cuối cùng lại là thất bại thảm hại, bị cực lão niên Bạch Long truy sát ngàn dặm. Còn tốt lúc ấy Lang gia quốc một vị vương giả kịp thời đuổi tới, mới đưa hắn cứu lại. Tại khiêu chiến cực lão niên Bạch Long sau khi thất bại, Triệu Ma Kha ngay sau đó lại đi khiêu chiến mặt khác hai nơi cấm địa. Không chỉ có toàn bộ lấy thất bại làm chủ, trong tay yêu sủng cũng không có hoàn thành đột phá, khoảng cách vương giả như cũ xa xa khó vời. Hắn lập tức lại đem chú ý đánh tới ở vào Lô Châu ác ma thống lĩnh trên thân. Ác ma thống lĩnh bị Thâm Nguyên chiếu cố, chỉ muốn chém giết ác ma thống lĩnh, thế giới ý chí thì sẽ dành cho chém giết lấy nhất định thiên vận khen thưởng. Kiểu khen thưởng này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, có thể để trảm sát giả biến đến càng thêm xuôi gió xuôi nước. Đối với đột phá cũng càng có lợi hơn, tương đương với thu hoạch được nhất định thiên vận chiếu cố. Mặt khác, ác ma thống lĩnh nơi trái tim trung tâm tinh huyết cũng là một loại nào đó chân quý đan dược chủ tài, có thể đề cao lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cấp yêu sủng tỷ lệ. Yêu vương cấp, áp đảo lĩnh chủ cấp phía trên, chỉ cần gom góp đầy đủ yêu vương cấp yêu sủng, lại thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể thành vì vương giả. Đáng tiếc, Triệu Ma Kha đánh giá thấp ác ma thống lĩnh giảo hoạt cùng hung tàn. Đồng dạng cũng đánh giá cao chính mình, hắn cùng chấn thủ Lô Châu Thâm Nguyên Chi Môn vương giả cùng một chỗ vây công ác ma thống lĩnh. Ác ma cuối cùng thống lĩnh lấy thụ thương làm đại giá, cường thế chém giết Triệu Ma Kha bản mệnh yêu sủng, cuối cùng dẫn đến Triệu Ma Kha vẫn lạc. Nhìn, hết Triệu Ma Kha hiệu trưởng vụn vặt trí nhớ, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút thổn thức, không đến 40 tuổi cũng là ngụy vương giả, thiên tư có thể nói kinh người. Nguyên bản lấy thiên tư của hắn, nếu như bình tĩnh lại vững chắc căn cơ, tiến hành theo chất lượng, lại thêm Nguyên Linh học phủ tư nguyên, tương lai không nhỏ khả năng một lần hành động thành vì vương giả. Đáng tiếc, Triệu Ma Kha hiệu trưởng lựa chọn một con đường khác. Hắn một hệ liệt hành động tựa như là đằng sau có người tại lúc nào cũng thúc giục hắn như vậy. Lý Trường Sinh không tiện đánh giá vị hiệu trưởng này cuộc đời, cũng không có tư cách đánh giá. Đương nhiên, hắn càng để ý là thu hoạch lần này. Cái này dù sao không phải Triệu Ma Kha hiệu trưởng toàn bộ trí nhớ. Tụ linh bia cũng chính là đem hắn một số ký ức mảnh vỡ hỗn hợp mà thành. Lý Trường Sinh bình tĩnh lại, bắt đầu xem xét thu hoạch. Lúc này, Trương Nghị tiến lên đưa tay dán tại tụ linh bia phía trên. Gia tộc của hắn là Bành Thành danh môn, qua nhiều năm như vậy cũng có mấy vị gia tộc tiền bối từng tại Nguyên Linh học phủ đảm nhiệm qua đạo sư, thậm chí còn có một vị cao tầng. Theo lý thuyết thu hoạch được truyền thừa khả năng rất lớn. Có thể kết quả đây, hắn chẳng đạt được gì, bởi vì hàng năm Trương gia cơ hồ đều sẽ có tộc nhân trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Cho dù là bọn họ đại bộ phận không bằng Trương Nghị, nhưng trở thành tinh anh ban thành viên lại không nhỏ khả năng. Sau đó tại có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống dưới, truyền thừa xác suất tự nhiên bị cực lớn kéo xuống. Thậm chí Trương gia mấy vị này tiền bối rất có thể đều đã tìm được người thừa kế. Trương Nghị cảm giác lòng của mình hình dáng đều nhanh nổ tung. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh tra xét xong thu hoạch, dù là hắn cực lực che giấu, như cũ khó có thể che giấu nụ cười trên mặt, đành phải quay đầu tận lực không khiến người khác nhìn đến. Cách chương.